Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Người Về Từ Nấm Mồ Sâu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm đen tại một ngôi làng nằm sâu trong vùng trũng của một đỉnh núi. Bao quanh làng là làn không khí lạnh ngắt, sương mù dày đặc, tạo lên cái vẻ tê tái ở nơi được rừng núi phủ kín. Ngôi làng đó tồn tại đã nhiều năm, trải qua biết bao thăng trầm và biến cố lớn. Tuy nhiên nó vẫn tồn tại và dần phát triển. Dân số ở đây cũng đông đúc hơn năm tháng qua. Ngôi làng ấy nằm sâu trong một vùng trũng của một dãy núi mọc san sát bên nhau. Bao quanh là rừng cây đang hàng trăm năm tuổi, hoặc có thể lớn hơn, đường đi lại cũng trở nên vô cùng khó khăn. Chính vì vậy đời sống ở đây hoàn toàn tách biệt với những người ở bên ngoài. Chẳng bao giờ có ai ra vào đây cả. Thậm chí ở những khu vực gần dãy núi, nhiều người vẫn tin rằng chẳng có ai sinh sống ở trên đó. Đã qua hàng trăm năm, nhưng tuyệt nhiên không có ai hay biết đến sự tồn tại của ngôi làng này. Những người sống trong làng cũng không biết bản thân và gia đình. Các cụ đời trước đã sinh sống ở đây từ bao giờ. Cũng vì nguyên nhân đó, họ sống trong cái được gọi là luật làng. Những luật lệ được các cụ từ những đời trước viết ra, để lại, rồi áp dụng mãi cho đến bây giờ. Người ta bảo phép vua còn thua lệ làng. Đúng như vậy, luật của ngôi làng đó cực kỳ hà khắc, thậm chí còn có phần gọi là tàn bạo đối với những ai phạm phải tội nghiêm trọng. Nhưng cũng chính vì vậy, cho nên đời sống ở đây, dù không có sự che chở của chính quyền, của luật pháp như ở những nơi khác, nhưng vẫn phát triển theo chiều hướng khá tốt. Những điều luật của làng cũng khiến cho người dân từ già cho đến trẻ, không một ai có tư tưởng phạm tội dù lớn hay nhỏ. Vậy chỉ cần mắc sai lầm, chắc chắn có là ai đi chăng nữa, cũng phải trả một cái giá rất đắt. Sau đó người làng coi nơi mình sống là một nơi cực kỳ an toàn, không có trộm cắp, không có các loại tội phạm, không lo vì bị đe dọa về tính mạng hay bất cứ một mặt nào khác. Cứ như vậy qua nhiều năm, người làng đã xây dựng nếp sống tươi đẹp hạnh phúc, dù cho đâu đó vẫn còn những kẻ phạm phải sai lầm và phải trả giá cho hành động của mình. Nhưng tựu chung dân ở đây vẫn đang sống cực kỳ hạnh phúc cho đến một ngày. Tới muộn thời điểm làn sương lạnh bắt đầu đổ xuống một cách dày đặc, cũng là lúc người dân trong ngôi làng ấy đều đóng cửa, thổi đèn và chuẩn bị đi ngủ. Ở bên ngoài đường khi đó vẫn còn có bóng dáng của một gã thanh niên đang lều thều bước đi, miệng rít lên vì lạnh. Lạnh vậy chứ, không biết lúc nãy mang thêm cái áo khoác, sao mà lạnh thì không biết. Cái thanh niên đó tên là Phỉn, năm nay khoảng 25-26 tuổi, cũng là người được sinh ra lớn lên ở ngôi làng này. Không chỉ anh ta mà tất cả những người sống ở đây ai cũng vậy. Phiền rít lên như thế là bởi mấy đêm trước trời chưa lạnh và đổ sương mù như vậy. Thế nên hôm nay khi được mời qua hàng xóm cách nhà một đoạn đường, thì chủ quan chỉ mặc theo bộ đồ cộc. Phiền uống khá say, giọng nói trở nên đà ngà, mặt đã mở đi do men rượu lại cộng thêm làn sương mù trong đêm, cho nên tầm nhìn trở nên hạn hẹp. Chân lảo đảo không thể bước nhanh, tay phải khoác qua hai bên vai để cho đỡ lạnh, miệng liên tục suýt xoa. Lạnh quá đi mất. Cái lạnh khiến cho Phiền không thể tập trung dò đường, chân vấp vào đá và một vài khoảng đất bị trũng xuống, làm suýt nữa ngã đến vài lần. Mặt của gã nhăn nhó rồi lẩm bẩm: mẹ nó chứ, cái đường xá gì mà chán thì không biết. Dứt lời Phiền tiếp tục bị vấp chân vào thứ gì đó dưới đường, làm cho gã ngã đập cả mặt xuống. Miệng muốn hét lên vì đau, nhưng đau quá cho nên giọng cứ bị tắc ở cổ. Mẹ nó, cái mũi của tôi. Phiền đưa tay ôm lấy mặt xoa xoa vào mũi, nhắn tịt mắt lại vì đau. Các ngồi im tại chỗ chờ cho bớt đau. Đến khi mọi thứ đã ổn định thì loạng choạng chống tay dậy, định tiếp tục trở về nhà. Còn lúc đó tại một ngôi nhà nào đó, bên trong vẫn còn ánh lửa bập bùng phát ra từ cây đèn tự chế. Hát bên trên vách nhà là hình bóng của hai người, một nam với cơ thể lực lưỡng và một nữ với mái tóc thật dài. Cô gái lúc này vừa cố lùi lại vừa lắc đầu miệng ú ớ. Dừng lại đi anh. Anh đừng dọa em. Cái đàn ông khi đó cầm con dao nhọn, gương mặt đầy đáng sợ. Mày bé bé cái mồm này, mày mà phát ra thêm tiếng nào tôi đâm chết mày đó. Mày có nghe không? Em xin anh đừng làm vậy, em sợ lắm. Mày sợ hả? Mày sợ thì tao cho mày đi, đơn giản mà. Tại sao mày lại không cho tao? Yêu tao thật lòng cơ mà. Chỉ cần mày cho tao, ngày mai tao sẽ cho cả đảng biết mình yêu nhau. Tao sẽ cưới mày làm vợ, mày không muốn vậy sao? Cô gái khóc nức lên rồi cố gắng đáp. Em biết là anh yêu em, nhưng mà cái chuyện đó để sau khi mình cưới đi anh. Anh không sợ phạm phải luật làng? Họ mà biết là anh với em không sống được yên đâu. Luật làng à? Luật cái con khỉ đó, tao đích quan tâm. Cái tao muốn là thân xác của mày. Hôm nay mày phải cho tao, nếu không thì đừng có trách. Em xin anh đừng dọa em sợ lắm. Mặc dù cô ta van xin, các đàn ông vẫn lao tới chụp miệng cô, chân tay bắt đầu hành động theo bản năng. Cô gái cố gắng kêu lên để cầu xin, nhưng miệng bị bịt chặt không thốt ra được chữ nào, chỉ vang lên những tiếng kêu ục ạc. Cô ra sức lấy tay đập vào người của gã. Hắn bực tức vung tay tát cho cô một cái cực mạnh. Tiếp sau đó là hàng chục cú và không một chút thương xót của gã dành cho người mà hắn luôn nói là mình yêu thương và muốn lấy làm vợ. Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn hành động theo bản năng của một loài dã thú. Mà cô gái đau đớn muốn liệm cả đi, miệng rên lên từng tiếng đau đớn. Ở ngoài đường lúc này Phiền sau cú ngã cố gắng đứng dậy, mặt vẫn còn nhăn nhó và tỏ ra hơi bực. Đảo mắt nhìn chung quanh một lượt xem có ai ở gần đó không. Nếu bị ai trông thấy cảnh vừa rồi, có khi mai lại bị cả làng trêu vì cái tật uống rượu say. Không thấy ai, Phiền nhấc chân toan đi về nhà thì chợt khựng lại khi nghe thấy một âm thanh lạ ở đâu đó vọng ra. Tiếng như là có người đang kêu rít trong cổ họng vậy. Ở bên trong nhà, cô gái cố gắng chống cự, ra sức kéo bàn tay của gã đàn ông rồi cố gắng hét lên. Cứu tôi! Phải cố gắng lắm cô mới thốt ra được một câu để cầu cứu, mặc dù chẳng biết có ai nghe thấy hay không. Kẻ đang hành hạ cô lập tức vung tay và thẳng vào mặt, miệng chửi nhưng cố gắng bé giọng nhất có thể. Còn mẹ mày, có cầm đi không? Trong một thoáng mất tập trung, cô gái nhân cơ hội tiếp tục kêu cứu. Có ai không? Cứu thôi! Cô gái ngoảnh qua một bên, đưa đôi mắt rệu rã vì đau nhìn về cánh cửa, như đang hy vọng sẽ có người từ bên ngoài lao vào để cứu mình. Ánh mắt của cô dần sập xuống nhưng vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Không vì vậy cô gái không để ý được rằng các đàn ông đang ngồi trên người cô bây giờ đang thở gấp, răng nghiến chặt với nhau cùng ánh mắt cực kỳ tức giận. Nó vặn lên những tia đỏ. Bàn tay của hắn không còn bịt miệng cô nữa mà đưa qua một bên nhặt lấy con dao nhọn hoắt. Về phía cổ Phiền đứng yên tại chỗ cố gắng lắng tai nghe. Cuối cùng thì gã nhận ra đúng là con người kêu cứu, nhưng giọng nói hết sức yếu ớt, cứ ngắt quãng rồi một lúc sau biến mất. Tuy nhiên cũng đủ để cho Phiền hướng sự chú ý về căn nhà nhỏ. Đó là nhà của cô gái tên Hiên, thu Phiền chừng đến 1-2 tuổi. Cô sống có một mình vì cha mẹ không may đổ bệnh và mất sớm. Và tiếng kêu vừa rồi phát ra cũng chính là giọng của Hiên. Vội suy nghĩ và đắn đo vì đã ngả say, Phiền quyết định quay lưng bước tới căn nhà. Tới gần cửa thì cất tiếng gọi. Hiền ơi, anh Phiền đây, em có trong nhà không? Không có tiếng trả lời, nhưng Phiền thấy rõ ở phía sau khe hở giữa hai tấm vách có ánh sáng. Đích thị là Hiên còn thức. Chính vì vậy Phiền lập tức cảm thấy có điểm chẳng lành. Ánh lửa mà Phiền thấy cũng vụt tắt sau đó. Chính vì vậy các không chần chừ quyết định lao tới để phá cửa. Phiền la lớn. Mọi người ơi, giúp tôi, có chuyện rồi. Dứt lời Phiền vội đập mấy cái thật mạnh vào cánh cửa làm cho nó bung ra. Phiền đảo mắt nhìn chung quanh, nhưng lúc này quá tối không thể nhìn được gì. Hiền ơi, em ở đâu, em có sao không? Hiền vẫn không trả lời. Phiền có thể chắc chắn tiếng kêu cứu vừa rồi chính là của cô. Thế nhưng bây giờ không biết Hiền đang ở đâu. Cả nhấc chân từ từ tiến sâu vào bên trong, cố gắng lắc đầu để cho nhìn rõ hơn trong cơn say. Bất chợt khá đứng khựng lại khi bước đi cảm giác mình vừa đạp phải thứ gì đó như là nước ở dưới sân nhà. Phiền cúi đầu nhìn xuống, không nhìn rõ nên phải ngồi hẳn xuống, chấm đầu ngón tay và đưa lên mũi người. Đôi mắt của Phiền căng ra, tỏa ra một vẻ đầy kinh sợ, vì đó chính là máu. Không phải chỉ là một giọt, mà dưới chân của gã bấy giờ là cả một vũng máu. Phiền dùng mình hạ tay xuống nhìn xuống nền nhà. Lúc này đôi mắt có thể làm quen với bóng tối. Phiền trông thấy một cơ thể người đang nằm đó, giữa đồng ngực còn cắm cả con dao. Phiền kinh hãi buồn rùn chân tay trước những gì mình đang thấy. Còn người trong mắt mở lớn thể hiện một nỗi khiếp hãi tột độ. Miệng há ra để lộ ra hàm răng của mình. Xong còn chưa kịp thét lên thì ở cổ đã cảm nhận được một cơn đau cực lớn. Phiền chỉ kịp cảm thấy có thứ gì đó rất cứng đập thẳng vào cổ của mình, rồi trợn mắt ngất xỉu. Người đổ gục xuống và ở sau lưng lúc này xuất hiện bóng của một người khác. Chính là kẻ vừa đánh ngất gã, tay còn đang cầm một khúc gỗ khá lớn. Phía trên là một gương mặt cực kỳ đáng sợ, kèm với một ánh mắt của kẻ máu lạnh đến mất hết nhân tính. Quay trở lại thời điểm cách đó ít phút, khi mà tiếng gọi đầu tiên của Phiền vang lên. Khi đó trong nhà Hiên đang nằm co giật dưới sàn nhà. Ở giữa lồng ngực cô có một con dao được cắm sâu, máu từ vết thương bắt đầu trào ra. Còn kẻ độc ác kia nghe tiếng gọi ở ngoài thì liếc mắt nhìn ra, nghiến răng vào nhau rồi vội vàng đứng dậy thổi tắt ngọn lửa, nấp vào một góc im để im lặng chờ đợi. Trở lại thời điểm hiện tại, các đàn ông đó miệng thở hồng hộc, ánh mắt vô cùng chết chóc nhìn hai kẻ nằm dưới sàn nhà. Kẻ đó tên là Sảo, bằng tuổi với Phỉn, và hai người cũng rất thân với nhau. Sảo đứng đó nhìn Phỉn, sự giết chóc trong đôi mắt càng lộ rõ. Có vẻ như hắn đang suy nghĩ đến việc giết luôn kẻ vừa mới xuất hiện ở đây. Xong còn chưa kịp quyết định đã nghe tiếng chân dồn dập ở bên ngoài. Nhận ra có nhiều người đang tới, Sảo bỏ ngay ý định vừa rồi, thay vào đó là đổi sang việc khác. Đến khi đám người kéo nhau tới, Sảo cầm khúc gỗ đứng run rẩy ở trong nhà. Một người đàn ông bấy giờ liền hỏi: "Có chuyện gì ở đây? Sao mày lại ở đây thế?" Sảo buông thả khúc gỗ xuống run rẩy chỉ về sàn nhà. Có người chết. Cả đám kinh hãi nhìn về cánh tay gã đang chỉ. Những người cầm theo đèn được làm bằng sáp ong liền chiếu ánh sáng về phía đó. Họ phát hoảng la lên khi thấy lồng ngực của Hiên toàn là máu. Hiên lúc ấy đã chết, mắt vẫn còn mở trừng trừng. Có lẽ bởi vì cái chết diễn ra quá đỗi đau đớn. Bên cạnh xác của cô còn là cơ thể của một người đang nằm úp với quần áo xộc xệch. Trời đất ơi, cái gì thế này? Giết người rồi bà con? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có chuyện này hả? Mau thử xem con bé đã còn sống không. Đám đàn ông vội vàng lao tới kéo Hiên ra xem thử. Đáng tiếc là cô đã chết, còn Phiền thì đang bất tỉnh. Mọi người liền quay sang nhìn Sảo rồi hỏi: "Thằng Sảo, mày mau nói mọi chuyện cho mọi người biết rốt cuộc là thế nào?" Sảo nhìn mọi người chân tay làm ra bộ run rẩy, ánh mắt thất thần. Cháu không biết chuyện này, mày nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?" Cháu đang chuẩn bị đi ngủ, cháu nghe tiếng em ấy kêu, cháu chạy qua, tên ấy thấy cửa bị chốt nên phải đạp cửa xông vào. Vào trong thì thấy..." Các ngập ngừng một chút rồi chỉ tay vào người của Phìn. Cháu thấy nó đâm con bé Hiên, cháu hoảng quá đập vào cổ của nó ngất đi. Nó là kẻ giết người." Cả đám nghe xong thì hiểu ra vấn đề, liền trói Phìn lại. Miệng bấy giờ liền gằn lớn: "Khốn nạn thật, sống trong làng này mà dám làm ra cái chuyện ấy. Nhất định phải để cho nó biết đây là chỗ nào. Dám coi luật lệ của làng không ra cái thể thống gì cả." Hầu như tất cả mọi người đều nhanh chóng tin vào lời của Sảo, vì ban nãy mất không quá nhiều thời gian, khi nghe tiếng chi hô họ đã tỉnh dậy rồi chạy vội tới. Dân làng không ai biết mối quan hệ giữa Sảo và Hiên. Có vẻ như hai người yêu nhau trong bí mật, và nhìn cả vào hoàn cảnh mọi người đang thấy, không có thực sự để cho họ cho rằng Phiền chính là người giết Hiên. Trời đất ơi, cái thằng mất dạy nó uống rượu ở nhà bác Nầm rồi mò sang đây tính đàm hại con bé. Nó không cho cho nên ra tay như vậy, chỉ cần nhìn là biết thôi mà, có phải không mọi người? Cả đám người gật đầu, duy chỉ có một người trong số đó là không có phản ứng gì, chỉ đưa mắt âm thầm quan sát Sảo. Ông ta suy nghĩ lại về giọng nói hô hoán ban nãy để xem đó có phải là giọng của gã hay không. Một lát sau, Phiền cũng tỉnh táo trở lại. Gã giật mình khi thấy chung quanh quân đông người, bản thân thì bị trói ngang. "Mọi người, cháu sao vậy? Sao lại bỏ cháu? Mày còn hỏi hả? Mày không biết mình vừa làm gì hả? Thằng khốn, Sao mày dám làm ra cái trò đó? Trò gì ạ? À? Bác nói gì cháu không hiểu. Mày còn định trả vờ. Mày nói, tại sao mày lại giết nó? Có phải là mày muốn giờ trò đổi bại với con bé? Nó không cho nên mày mới giết nó phải không? Sao mày lại độc ác vậy? Bác đã nói cái gì đây? Cháu không làm gì cả. Sao bác lại đổ lỗi cho cháu? Mày còn cãi à? Chuyện đã rõ rành rành như vậy. Dứt lời, ông ta ra hiệu cho Sảo bước tới. Các liền thừa cơ chỉ tay vào người của Phiền rồi bảo: Lục cháu tới thì thằng này nó vừa đâm cái hiên. Còn mấy lúc đó cháu đã cầm theo cú gỗ để đề phòng, cho nên lập tức đánh cho đỡ ngất đi. Và mọi người sau đó cũng có mặt đó. Phiền bất giác nhìn Sảo cứng ngậm. Không phải vì lời vừa rồi là chính xác những gì diễn ra, mà là bởi Phiền vừa nhận ra điều gì đó. Nhưng chẳng biết phải nói thế nào, chỉ cố gắng cãi lại: Cháu không làm gì cả. Cháu không giết em ấy. Cháu chính là người đạp cửa xông vào, hiên bị ai đó đâm chết, mọi người phải tin cháu. Mày còn muốn chối? Lúc đó tất cả mọi người có mặt, thằng Sảo nó vừa đánh mày ngất, tay của mày còn nắm chặt con dao. Nếu không phải mày, chả lẽ thằng Sảo là kẻ giết người? Phiền bấy giờ đột nhiên cứng họng: Cháu thôi đi, mày đừng có cố cãi làm cái gì. Cả làng bắt được mày tại trận, mày cố cố cãi như thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì đâu. Thằng khốn à, sống trong cái làng này mày dám giết người, thậm chí còn muốn hiếp con bé. Mày có biết cái tội của mày đồng nghĩa với chuyện gì không? Phiền chỉ kịp ú ớ thì cả đám dân làng đã thanh nhau chửi rủa: Thằng mất dạy, cái loại giết người mày phải trả giá. Đúng rồi đó, mày cứ làm theo luật lệ bao đời nay của làng, đánh cho nó chết đem chôn đi. Cái loại người này không được để cho nó sống. Nó sống nó sẽ hại người khác. Tất cả đều gật đầu đồng ý. Còn Phiền cố gắng giải thích thế nào cũng chẳng có ai tin. Gã sợ hãi: Mọi người à, cháu van xin mọi người làm ơn tin cháu. Cháu không giết cô ấy, là người khác, có kẻ đổ tội cho cháu. Bố mẹ của Phiền ngồi khóc đến đứt cả ruột gan, vật vã ở dưới đất để cầu xin: Mọi người làm ơn tha cho con tôi. Làm ơn hãy nghe nó nói. Đừng con làm như vậy đó, tôi xin mọi người. Còn tôi biết nó ngoan lắm, đâu thể làm ra cái chuyện như vậy chứ. Tất cả mọi người đều lắc đầu: Ông bà cầu xin cái gì? Con ông bà là kẻ giết người, nó phải trả giá, nó phải bị xử theo luật làng, đừng có cầu xin nữa. Không khí trở nên ồn ào, những tiếng chửi rủa và cả tiếng van xin không ai để ý được. Sào đứng một bên đang nhếch miệng cười. Đúng vậy, ngay sau đó thì Viện chắc chắn phải trả giá cho cái chết của Hiên, trả giá cho những luật lệ trong làng mà từ đời ông cha trước để lại. Đó chính là cái chết. Cái đáng sợ ở đây chính là việc Phiền sẽ bị dân làng thay nhau đánh đập. Họ coi đó chỉ là việc bản thân thay cho người đã chết, chút bỏ đi sự oán hận, thay người chết để đòi lại công bằng. Phiền bị vứt ở dưới đất, cả người bị trói chặt, và sau đó là cả đám người thay nhau lao vào đánh. Mặc dù bố mẹ anh ta cầu xin, tất cả đều bị tiếng chửi của dân làng át đi. Cho mày chết đi, cho mày chết đi cái thằng giết người. Mày phải chết, tao giết mày. Tiếng cú đá cực mạnh như thể giáng vào người của Phiền, cơn đau đến đứt ruột đứt gan, sức cùng lực kiệt, đôi mắt chỉ có thể trợn trừng, miệng kêu lên từng tiếng. Máu từ trong miệng hộc ra thành vũng, cái chết càng lúc càng gần hơn. Phiền bị đánh cho đến khi cơ thể bầm dập, hơi thở yếu ớt, máu hồng ra bám vào quần, vào mũi, dính cả vào đất cát. Nhìn vô cùng thi thảm thì lúc đó mọi người mới dừng lại. Mặc cho kẻ nào đó vừa làm ra cái chuyện vô cùng mất nhân tính, nhưng ai cũng tự cho rằng đó là chuyện nên làm. Và họ tỏ ra thờ ơ mặc cho Phiền đang cận kề cái chết. Thậm chí là có kẻ còn bảo: Được rồi, nó không sống nổi nữa đâu, cho nó vào cái quan rồi đào hố chôn đi. Bố mẹ của Phiền bấy giờ dập đầu van xin: Làm ơn tha cho nó, đánh thì cũng đã đánh, sao lại phải làm vậy, nó không sống nổi mất. Ông bà còn xin cái gì? Luật lệ của làng là như vậy, chẳng lẽ hai người định bảo chúng tôi làm trái hả? Làm như vậy chúng tôi mang tội với các cụ. Đúng đó, đừng có xin nữa. Đừng có quên kẻ nào muốn làm trái luật thì cũng phải chịu hình phạt tương tự. Hai ông bà vẫn ra sức dập đầu, thế nhưng đám ấy vẫn kéo thần sắc của Phiền lôi đi. Chỉ mất thêm một chút thời gian, ngay trong đêm ấy, một cây huyệt được đào lên. Phiền bị ném vào trong một áo quan theo đúng luật lệ rồi chôn lại. Xung quanh đó còn có một số ngôi mộ khác, điểm chung giữa chúng đều không có bia mộ hay tên tuổi. Đây chính là nơi dành để chôn cất những kẻ đã phải trả giá cho tội lỗi của mình theo đúng như lệ làng, Chết đi rồi cũng không được có tên có tuổi, người thân cũng không bao giờ được bén mảng tới. Đám người mau chóng rời đi khi xong việc, mọi thứ trở nên yên ắng. Nhưng trong màn đêm lạnh lẽo, tiếng đào bới đột nhiên vang lên. Ở ngay ngôi mộ mới được đắp thấp thoáng có một bóng người đang hì hục. Ban đầu còn tưởng rằng đó là bố mẹ của Phìn vì thương con cho nên lẻn ra ngoài này cố gắng cứu con mình. Thế nhưng không phải, vì hai người lúc nãy đang bị giam giữ tại một ngôi làng. Dân làng làm vậy cũng để tránh việc họ đào mộ. Vậy còn người đang làm việc đó là ai? Trong đêm muộn gương mặt cũng ta không rõ, chỉ đang cắn chặt răng rồi ra sức đào bới. Hành động thật nhanh thì mong mới cứu được người đang nằm ở bên dưới. Cứ phải mất khá nhiều thời gian ông mới đào xong rồi vội vàng tháo nắp quan. Bên trong Phìn đang nằm yên với cơ thể bầm dập, mắt nhắm nghiền. Người còn bốc lên mùi máu tanh. Thoáng nhìn qua chắc ai cũng nghĩ là gã đã chết. Tuy nhiên với hy vọng mong manh, người đàn ông cố gắng áp tai vào mũi vào miệng của Phìn để lắng nghe. Ông nghiến chặt răng, tim như ngừng đập để chờ đợi. Từng nhịp thở trôi qua, sắc mặt của ông lúc này hiện lên một nỗi thất vọng. Thế nhưng cuối cùng điều ông ta mong đợi cũng tới. Nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Phìn, người đàn ông lập tức bế anh ra ngoài. Đưa được Phìn lên, ông đặt gã nằm bên một bên rồi vội vàng lấp đất lại như cũ. Đúng lúc làm xong, cơ thể nhễ nhại mồ hôi và gần như cạn kiệt sức lực. Miệng thở gấp nhưng vẫn cố đến từng chút tỉnh táo còn lại để cõng Phìn trên lưng và đưa đi. Vài ngày sau ở nhà của Phìn, lúc này chỉ còn lại sự đau buồn của bố mẹ. Không khí trở nên ảm đạm. Chẳng một ai quan tâm đến những gì đang diễn ra, coi chăng chỉ là những lời chửi rủa dành cho Phìn mỗi khi nhắc đến. Giá như đêm ấy Hiền không chết, có lẽ Phìn cũng được minh oan và Sảo mới là kẻ phải nhận lấy hậu quả cuối cùng. Thế nhưng những gì xảy ra lại hoàn toàn ngược lại. Ai cũng tin rằng Phìn đã chết, đã phải trả giá cho tội lỗi của mình, mặc dù thực sự là anh không hề gây ra chuyện gì. Lúc này tại một ngôi nhà nơi người đàn ông nọ sinh sống, Phìn đang nằm nhắm mắt trên chiếc giường cũ được trải chiếu. Trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng thở nhẹ, đó chính là hơi thở của Phìn, đồng nghĩa với việc anh vẫn còn sống. Nhưng chuyện là như thế nào? Tại sao Phìn lại nằm ở đây? Người cứu gã là ai? Tất cả bấy giờ mới chỉ là bắt đầu. Buổi tối tại một ngôi nhà, cửa nẻo được đóng chặt, đèn tắt tối thui. Sảo đang nằm bên cạnh một cô gái trẻ. Cô ta ôm lấy gã rồi bảo: anh định bao giờ mới cưới em về làm vợ? Chẳng phải anh muốn gì em cũng cho anh rồi sao? Từ từ cái đã, đâu phải cứ nói cưới là cưới được. Phải nói với bố mẹ chứ, em cứ bình tĩnh. Lúc nào anh cũng chỉ hứa là giỏi thôi. Gã kéo cô ta một cái, định tiếp tục hành sự thì ở ngoài cửa có tiếng gõ. Gã giật mình quay đầu lại im lặng một hồi. Cô gái nằm đó cũng im lặng không dám lên tiếng vì nghĩ ở bên ngoài có người. Ở đây nếu chưa cưới mà bị phát hiện ra chuyện nam nữ ăn nằm với nhau, cho dù là không bị đánh đến chết như Phìn thì cũng không còn mặt mũi nào để sống tiếp. Cả hai im lặng nín thở, chỉ mong là mình nghe nhầm. Xong lại có tiếng gõ cửa vang lên. Cô gái bấy giờ lý nhí hỏi: ai về anh à? Sao lắc đầu ra hiệu im lặng, còn mình thì cất tiếng: ai ngoài vậy? Tìm tôi có chuyện gì không? Đáp lại cả hai chỉ là những tiếng gõ nhẹ. Cái nhăn mặt muốn chửi thề xong quay qua nói với người tình: em chui xuống dưới gầm giường trốn đi một lát, để bị phát hiện là mệt đó. Cô gái gật đầu vội mặc lại quần áo chui xuống gầm giường. Còn Sao thì chỉnh đại bộ đồ rồi ra mở cửa. Cánh cửa được mở ra, một làn gió lạnh lùa vào nhà kèm với chút sương khiến Sao rít nhẹ lên một tiếng. Xong trước cửa lại chẳng hề có ai. Còn mẹ nó chứ, vừa mới gõ cửa mà, cái đứa dở hơi nào không biết. Sao lèm bèm đóng cửa lại cho đỡ lạnh, rồi định quay vào trong bảo người tình rời khỏi chỗ trốn thì tiếng cửa lại vang lên: ai đó? Không đợi cho người bên ngoài trả lời, Sao mở cửa ngay. Lần này gã đã nhìn thấy người đứng đó, nhưng trời khá tối, trong nhà cũng không thắp đèn, cho nên chỉ nhìn thấy đó là dáng của một cô gái. Cô là ai á? Tìm tôi có chuyện gì không? Cô gái không đáp lại, nhưng hắn thần người khi thấy có điều gì quen thuộc, từ vóc dáng đến mái tóc và cả bộ đồ. Sáu ớ đột nhiên quắc mắt nhìn cô gái, rồi lại nhìn về gầm giường mãi mới thốt ra được: xem lại ở ngoài này, Chẳng phải anh bảo em trốn gầm giường sao? Cô ta từ từ ngẩng mặt lên. Sự kỳ dị khiến cho Sảo không ngừng nuốt nước miếng ngừng ngực, liên tục ngoái đầu nhìn về giường xem rốt cuộc có chuyện gì. Cái mặt đấy đúng là cô gái nằm bên cạnh Sảo ban nãy. Hắn còn tận mắt thấy cô chui xuống gầm giường. Thế nhưng tại sao bây giờ lại ở đây? Em bày trò trêu anh phải không? Cô ả tên là Sương chỉ liếc mắt nhìn Sảo cười khúc khích chứ không nói gì cả. Nhìn thấy vẻ mặt ấy, hắn liền tin tưởng cô bày trò dọa mình. Em làm cho anh sợ quá đã gớm thật. Bày trò dọa anh để ép anh lấy em làm vợ có phải không? Thôi đi, đừng có làm mấy cái trò đó. Nếu không thì đừng có trách anh đó. Chờ Sương đi hẳn vào bên trong, gã đã đóng chốt cửa lại. Ở dưới gầm giường lúc này Sương thực sự vẫn nằm im ở đó. Cố gắng thở thật nhẹ, mắt mở căng giọng tai nghe xem có chuyện gì. Thì đấy làm lạ khi nghe những lời mà Sảo đang thốt ra. Sương chẳng biết là hắn đang nói chuyện với ai, nhưng phần nào cũng cảm thấy hắn đang nói chuyện với chính mình. Liếc nhìn ra ngoài gầm giường, Sương thấy đôi bàn chân của Sảo đang bước vào, nhưng vẫn im lặng không dám lên tiếng. Xong đợi thêm một lát thì không có sự xuất hiện nào nữa. Chỉ có điều Sảo vẫn còn đang nói chuyện với ai đó. Thì mau lên giường đi, đứng đó làm cái gì chứ? Đang yên đang lành là bày trò, suýt nữa thì dọa chết anh rồi. Ở dưới gầm giường, Sương thấy Sảo vừa dứt lời thì đứng tránh qua một bên để cho ai đó đi vào. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy đôi chân nào cả. Định bỏ ra ngoài nhưng cô đứng hình, quả tim của cô thắt lại. Sợ hãi khi nghe tiếng lộp cộp như có người vừa trèo lên giường và lần mò vào trong. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc Sảo vừa mời ai vào trong nhà? Nghe qua cách nói chuyện của hắn thì chắc hẳn đó là một cô gái. Sương lập tức nổi giận vì không ngờ người yêu của mình lại đối xử với mình như vậy. Việc Sương trốn ở dưới này là vì sợ dân làng phát hiện ra. Thế nhưng không thể nghĩ rằng Sảo dẫn cô gái khác tới đây, mặc cho cô đang có mặt. Lập tức cơn giận khiến cho Sương không thèm quan tâm nữa mà khom người bỏ ra ngoài. Tuy nhiên chỉ bỏ đi được không quá một găng tay, cô chít cứng, mắt mở căng mồm miệng há lớn. Khi thấy được có một mái tóc dài trên giường xõa xuống, ngay sau đó là một gương mặt trắng bệch của một người con gái từ từ lò ra khỏi thành giường, chúi xuống và nhìn thẳng vào ả. Sương buồn rùn cả chân tay, bỏ lùi sâu vào gầm giường miệng liên tục lý nhí như muốn hét lên. Cái quái gì đây? Sương không dám nhìn vào cái gương mặt đó nữa mà phải quay qua một bên. Răng môi còn đang run rẩy và vật vào nhau lùm cụp. Còn ở trên giường Sảo bấy giờ bực dọc cất tiếng. Này, mò cái gì đây? Lời của gã vừa dứt thì Sương ở bên dưới cũng thấy gương mặt đáng sợ kia thụt lên trên và biến mất chỉ sau một cái chớp mắt. Thế nhưng không biết đừng có tiếng ai trả lời, cũng không biết là Sảo vừa hỏi ai. Sảo khi ấy nằm đó nhìn cô gái đối diện, khi cô ta cúi xuống cô nhặt thứ gì đó ở dưới đất. Nghe câu hỏi chỉ đáp vỏn vẹn có một câu: em nhặt cái này thôi, không có gì đâu. Sảo cũng không muốn hỏi thêm, chỉ bảo: tắt đèn giúp anh với, anh quên mất. Cô gái kia gật đầu rời khỏi giường. Ở bên dưới Sương vẫn không hề nhìn thấy bàn chân nào. Thế nhưng một lát sau ngọn đèn đã bị ai đó thổi tắt. Cô kinh hãi đến mức phải bịt chặt miệng của mình lại để không kêu thêm một tiếng nào. Ngay sau khi đèn tắt, cô lại nghe tiếng bước chân di chuyển đến trong nhà. Mặc dù cố gắng nhìn ra nhưng không thấy bàn chân của ai. Chỉ có thể biết được rằng người đó đang trở lại giường dựa theo âm thanh mà mình nghe được. Sương mở mắt ra chần chần nhìn ra ngoài gầm giường. Sự kinh hãi mỗi lúc một lớn. Cô ta cảm thấy có người đang đứng ngay phía trước. Thế nhưng mọi thứ bấy giờ tối om, chỉ biết nín thở chờ xem có chuyện gì xảy ra hay không. Thoáng chốc không thấy gì lạ, Sương cảm thấy có một chút sợ hãi, hoảng sợ khi gương mặt của cô gái ban nãy từ từ thò xuống giường. Gương mặt trắng bệch in rõ trong đôi mắt của Sương khiến cô hoảng hồn giật mạnh, đập cả đầu vào gầm giường nằm cho đau đớn. Sương nhắm tịt mắt rồi cố va đập. Đó cũng là lúc bên tai nghe thấy một giọng nói vô cùng ám ảnh, tiếng nói văng vẳng của một cô gái nào đó như đang đe dọa mình: nếu không muốn chết cứ nằm yên ở đó. Sương kinh hãi trong đầu vô thức, mãi mới dám mở mắt ra thì không thấy gương mặt kia đâu, chỉ nghe được giọng của Sảo đang lào bầu ở trên giường: em không ngủ đi còn ngồi đó làm cái gì, Không ngủ đi thì còn để cho anh ngủ. Cả dứt lời thì giọng nói kỳ dị kia lại tiếp tục vang lên. Đừng đuổi em, em muốn ở lại cùng anh cơ mà. Vậy thì lại đi nằm ngủ đi, anh mệt lắm rồi, đừng có bày trò nữa. Sầm mở mắt nhìn thì thấy Sương đang từ từ bò về phía của mình. À không, nói chính xác thì hắn chỉ cho rằng người đang bò về mình chính là Sương, vì lúc này đèn đã tắt. Cô ta bò tới đắp chăn nằm ngay bên cạnh. Như thường lệ hắn thò tay ôm lấy người tình, nhưng đại thấy tay của mình ươn ướt. Hắn lập tức rụt tay lại rồi miệng hỏi: Nghe em dính cái gì mà ướt thế? Sương không trả lời, sao ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì không biết mình vừa phải sờ thải thứ gì, chỉ biết nó ướt nhẹp xỉn xịt. Vốn là một người ưa sạch sẽ, Sào tỏ ra vô cùng khó chịu vì chuyện này, vội rời khỏi giường để đi rửa. Ra đến vải nước không chờ đợi gì thêm, hắn múc nước rồi khoát tay lên để rửa mặt. Mặt vẫn nhăn nhó khi nghĩ đến những thứ bẩn thỉu. Càng khó chịu hơn Sào có rửa thế nào thì cái cảm giác ươn ướt xỉn xịt vẫn bám chặt vào tay. Còn mẹ nó, cái gì vậy? Sào không nhịn được mà chửi đầm. Tuy nhiên cái thứ trên tay không những không dị rửa sạch mà càng lúc lại càng lan rộng. Hắn thấy cả cánh tay của mình bị dính vài thứ gì, cho nên càng ra sức rửa, miệng điên cuồng nói: Mãi nó chứ cái quái gì vậy, rửa mãi sao không có sạch. Dần dần Sào không còn thấy chỉ có cánh tay của mình bị bẩn, mà nó lan ra khắp cả cơ thể, từ cổ cho đến chân tay. Qua kinh hãi gã rít lên, người run điên cầm cập. Xoay được mấy xô đầy, hắn bấy giờ dừng tay lại nhận ra có điều gì không đúng. Nghĩ vội điều gì đó, thò tay vào bên trong cái gáo xem đó là gì. Đúng, nó không phải là nước mà lại chính là thứ chất lỏng xỉn xịt kia. Sào nắm luôn cái gáo ra rồi dùng mình đưa tay dở dở khắp cơ thể. Gã đứng nghiêm tại chỗ, cả người run lên vì lạnh. Định mặc kệ đó là gì và mặc lại quần áo để đi vào, thì nhưng vô tình lại thấy ở phía xa, nơi cái gáo nước vừa bị ném đi, có một bàn tay thò ra nhặt lại nó rồi cầm lên. Sào sợ hãi nhìn xem người kia là ai. Đó chính là Sương. Cô ta đã ra đây từ lúc nào? Miệng bấy giờ liền ấp úng: Em ra đây làm gì? Vào đi, người ta lại nhìn thấy bây giờ. Sương nhặt lấy cái gáo rồi bấy giờ bước tới cất giọng: Anh muốn tắm à? Để em tắm cho anh nhé. Bất giác một cơn sợ hãi khiến cho Sào lắc đầu, miệng lắp bắp: Không không, không cần đâu, vào nhà đi. Sương bấy giờ từ từ tiến lại cười khúc khích: Để em tắm cho, để em tắm cho, người của anh bẩn lắm. Sào nghe vậy thì cũng tự mình nhìn xuống cơ thể, rồi không nom rõ nhưng vẫn thấy trên người lấm lem thứ gì đó đen kịt. Không chịu đựng sự bẩn thỉu này, hắn ú ớ không biết nên nói thế nào. Giọng của Sương vẫn vang lên ở bên tai: Ở yên đó, để em tắm cho anh nhé. Sào vô thức gật đầu, không còn xua đuổi người tình nơi nữa, mà đứng nghiêm nhìn cô ta múc nước từ trong vại rồi xối lên người của mình. Cây lạnh làm cho Sào tê buốt, nhưng vẫn đứng im như một đứa trẻ con. Chỉ có điều gã đã thấy cơ thể của mình sạch trơn sau khi được Sương giúp. Không chỉ xối nước, Sương còn đưa tay kỳ cọ khắp cơ thể của Sào, khiến hắn rất thoải mái dù đang rất lạnh. Cảm ơn em, anh thấy thoải mái lắm. Sương không đáp, chỉ vang lên một giọng cười văng vẳng. Sào vừa định nhắm mắt lại tiếp tục tận hưởng thì mở bừng mắt khi thấy có chuyện gì đó không ổn. Vừa rồi khi mà đang lim dim, cá thí Sương cầm cái gáo hạ xuống chuẩn bị múc nước. Chỉ có điều nơi mà cô ta lấy nước lại không phải là từ trong vại, mà hứng ở ngay trước lồng ngực. Sào kinh hãi nhận ra Sương đang hứng cái gáo trước ngực. Trời tối mịt mù nhưng gã vẫn nom thấy có một dòng nước đang phun ra từ trước ngực của cô. Mà nói đúng hơn, đó chính là máu. Hắn kinh hồn bật vía vội lại rồi kêu lớn: Em làm cái gì đây? Sương chỉ cười chờ cho cái gáo đầy ắp thứ kia, rồi lại đưa tới xối lên người của Sào. Cá lại hét lên ầm ĩ: Sương lại, đừng có xối cái thứ đó lên người tao nữa. Sào lùi về đằng sau rồi đến muốn co giật, mắt mở trừng trừng nhìn ả đàn bà đang đứng dậy, tay cầm cái gáo nước, ở giữa lồng ngực còn đang có thứ gì đó túa ra ngoài. Giọng của Sương vang lên để ma mị và ám ảnh: Lại đây với em nào. Không, mày đừng có lại đây, tránh xa tao ra. Mày là ai, mày định làm gì? Dừng lại. Sương cúi mặt xuống cười khúc khích, mái tóc xõa ra che kín cả gương mặt. Một lúc sau mới từ từ ngẩng dậy để lộ ra gương mặt của mình rồi bảo: anh không nhận ra em à? Anh không nhận ra em sao? Giờ bây giờ cô mất nhìn, giờ thì hắn mới nhận ra kẻ đối diện từ nãy đến giờ không phải là Sương, mà lại chính là Huân Hiên, một người đã bị chính tay của mình đâm chết mấy hôm trước. Gã rú lên kinh hoàng khi không tin được vào mắt của mình. Không, không thể nào. Giờ muốn bỏ chạy vào trong nhà để trốn nhưng không được, vì chân tay gần như tê liệt, chỉ có thể chớp mắt nhìn người đang đứng đối diện với mình. Tay vẫn cầm gáo nước, hứng thứ gì đó đang phun thành tia ở trước ngực. Sao nhìn thấy cặp mắt của Hiên sáng rực trong đêm. Hiên tiếp tục cười, những tiếng cười vang vẳng từ xa đến gần, âm thanh thoát ra mỗi lúc một cay đắng. Sao bấy giờ mới mấp máy môi như là để van xin gì đó. Làm ơn biến đi, đừng có dọa anh. Anh xin em đấy, anh sợ lắm. Mày đang cầu xin tao tha cho mày, vậy tại sao lúc đó mày giết tao không tha cho tao? Giọng của Hiền chua chát nhưng đầy đáng sợ. Sao nghe xong thì liền đổi giọng chửi: con mẹ mày, mày tưởng tao sợ mày hả? Mày có giỏi thì mày tới đây. Giọng đanh thép là vậy, nhưng chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khi mà Hiền còn đang hứng những tia máu phun ra trước ngực, Sao thấy rất rõ họ có thể là hắn đoán là như vậy, là vì thứ phun ra từ vị trí đó chỉ có thể là máu mà thôi. Hiền đứng im buông cánh tay thả xuống, làm rơi cái gáo nước khiến nó lăn qua một bên. Tiếng cười ma mị lại bắt đầu vang lên. Và rồi chân tay của Sào bắt đầu co rúm lại, cố gắng đẩy lùi người về đằng sau, tránh xa cái thứ ma quỷ kia. Đầu lắc qua lắc lại, miệng rên rỉ khi thấy trên tay cô là một con dao nhọn hoắt. Không, tránh xa tao ra, đừng có lại đây. Bóng ma của Hiền cười nhếch miệng, đưa con dao lên trước cặp mắt sáng quắc của mình. Chẳng phải mày nói mày không sợ tao? Sao nhận thấy bản thân đang thực sự đối diện với nguy hiểm, bao nhiêu tỉnh táo trong người đều mất sạch. Chưa kịp nói gì, Sao đã thấy bóng của Hiên lao thẳng tới, hướng mũi dao về phía của mình. Gã nhắm mắt con người rồi la toáng cả lên. Ngồi bật dậy trên giường, Sao thở hổn hển, mắt mở trừng trừng, đảo qua đảo lại nhìn khắp cả căn phòng. Cuối cùng nhận ra bản thân đang ở trên chiếc giường quen thuộc. Dù như vậy nhưng cả cơ thể của hắn ướt đẫm mồ hôi, thấm ướt hết cả cái áo đang mặc. Còn mẹ nó, hóa ra là mơ, thế mà mình cứ tưởng là thật. Ngồi yên lặng trấn an một hồi, Sao cũng bình tĩnh trở lại. Sao nhớ ra người tình thì liếc qua một bên nhưng không thấy Sương đâu cả. Sao lấy làm lạ, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước khi lên giường đi ngủ, nhưng chẳng xác định được bản thân đang ngủ say và không biết gì nữa từ bao giờ. Không thấy người tình của mình đâu, gã tự đoán rằng Sương đã bỏ về. Chuyện này cũng không phải lần đầu, cho nên Sao chẳng lấy gì làm lạ. Sao vốn bản tính đào hoa nhưng lại là người vô cùng kín kẽ, dù cho có thời điểm đã quen đến 3-4 cô một lần nhưng lại chẳng để ai phát hiện ra chuyện này. Vốn trước đây hắn chỉ yêu đương qua đường để thỏa mãn bản thân, nhưng càng về sau mọi chuyện lại càng trở nên cực đoan. Và Hiên chính là đỉnh điểm của sự cực đoan này. Nếu để so sánh Sương và Hiên thì hai người có sự khác biệt. Dù cho khi quen Sào cả hai đều tin rằng các yêu mình thật lòng, thế nhưng Hiên tuyệt đối không cho Sào được bản thân của mình khi chưa có cưới xin gì cả. Còn Sương thì đã một lòng trao hết cho hắn. Với một kẻ như Sào, thứ mà hắn không có được thì lại càng trở nên khao khát. Hắn tìm đủ mọi cách để có được Hiên, nhưng 5 lần 7 lượt đều bị cô từ chối. Và rồi vào cái đêm hôm ấy, cả mỏ tới nhà Hiên để đe dọa, ép cô phải trao thân cho mình. Và đến khi không có được nữa thì lập tức ra tay. Còn đối với Sương, chỉ sau một thời gian yêu đương trong bí mật không để cho ai biết, cô đã thực sự tin rằng Sào sẽ lấy mình làm vợ, nên cô ăn nằm cùng hắn suốt thời gian qua. Vì thế cho nên chuyện Sương bỏ về không ngủ với mình nữa, Sao cảm thấy có vấn đề. Song hắn lại nghĩ, nếu Sương về mà không gọi mình dậy thì chắc cửa nhà vẫn chưa được chốt lại, cho nên đành tặc lưỡi đứng dậy đi ra để đóng cửa. Ngáp ngáp vài hơi tiến lại, Sao thấy cửa vẫn khép thì đưa tay lên định chốt. Song ánh mắt lại mở lớn khi nhận được cửa vẫn được chốt trong chứ chưa hề được mở ra. Sao giật mình vội vàng quay đầu ra đằng sau vẻ đầy hoảng hốt. Nghe gì đó, gã quay lại kiểm tra thêm một lần nữa thì đúng là cửa vẫn được chốt trong. Điều đó có nghĩa là Sương vẫn còn ở đây chứ chưa hề rời đi. Nhưng cô ta đang ở đâu? Rõ ràng trên giường làm gì có ai. Sao bất giác dùng mình, mắt mở căng rồi điếc nhìn khắp lượt. Căn nhà tối quá nên vội mò tới thắp đèn sắp ông. Mọi thứ lại được ánh sáng chiếu lên, hạt bóng in trên mấy bức vách. Hắn vẫn không thấy Sương đâu cả. Tuy nhiên vẫn tin rằng cô vẫn còn ở đây. Sao cất tiếng thì thầm. Sương à, em còn ở đây không, mau ra đây đi. Không để cho hắn chờ đợi lâu, ngay sau câu hỏi lập tức có thanh âm gì đó vang lên ở trong nhà. Nhưng không phải là giọng của Sương đáp lại, mà chỉ là một thứ gì đó kêu rục rịch, tiếng kêu răng rắc như có ai đó đang bẻ khớp tay. Sự sợ hãi một lần nữa bùa vây các thanh niên vốn bản tính lầm lì. Ánh mắt của gã lúc này mở căng, miệng liên tục nuốt nước bọt, tim đập nhanh vì hoảng sợ. Mắt đảo liên tục rồi dừng lại ở vị trí cái giường, cụ thể là ở dưới gầm. Cái âm thanh mà gã đang nghe chính xác phát ra từ dưới này, và nó mỗi lúc một lớn hơn và nhiều hơn. Những tiếng xương khớp bị bẻ kêu răng rắc, càng nhanh càng dồn dập. Sao kinh hãi rồi thốt lên: Sương, là em phải không? Em định làm gì vậy? Đừng có dọa anh. Sao hoàng sợ chiếc ánh đèn vì gầm giường cho thật sáng, gã chỉ thấy mong rằng mình không thấy gì ở dưới đó. Nhưng đáng tiếc khi có đủ ánh sáng thì lập tức gã trông thấy một cơ thể người đang liên tục vặn vẹo, xương khớp bị bẻ quạt kêu lên răng rắc. Ở phía đầu lại là mái tóc dài xả xuống đất che kín cả gương mặt. Cái thứ đó đang cố gắng bò ra khỏi gầm giường trong ánh mắt vô cùng kinh hoàng của Sào. Trong thoáng một phút giây nào đó, cái nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ đứng chết chân không biết mình nên làm gì. Mắt trơ ra nhìn cái thứ đang trần bò vặn vẹo ở dưới gầm giường. Phải đến khi cái quỷ quái đó sắp bò ra khỏi gầm giường thì hắn sực tỉnh rồi nhận ra là mình bỏ chạy khỏi đây, thì lập tức thả luôn cái đèn sắp xuống rồi quay lưng bỏ chạy. Ra đến cửa thì Sào cuống cuồng tháo chốt, nhưng chân tay cứ mềm nhũn, luống cuống mãi chẳng tháo nó ra được, miệng lắp bắp chửi động vì hoảng sợ: Còn mẹ mày, mở ra đi, cái thứ chết tiệt. Bên này Sào cuống cuồng tháo mãi không được cái chốt cửa còn ở đằng sau, tiếng xương khớp bị bẻ cho vặn vẹo lại càng vang lên. Nghĩ vậy, chân tay của hắn càng cuống cuồng cố hết sức mà kéo cái chốt, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ kẹt cứng. Dưới đêm, ánh lửa từ cái đèn sắp ong nằm dưới nền nhà đang mỗi lúc một tối sầm lại và sắp tắt đi. Tiếng cái bàn lề bị đập canh cách vang lên. Sào đang ở trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Ở ngay sau lưng, tiếng xương khớp bị bẻ đã tiến sát lại. Sào nhận ra điều đó thì cơ thể đã trở nên mềm nhũn, đôi bàn tay trở nên tê liệt, rồi buông cái chốt cửa. Từ từ ngó ra đằng sau với một gương mặt méo sạch và hoàn toàn biến sắc. Ngay trước khi ánh sáng yếu ớt còn lại vụt tắt, Sào nhìn thấy ngay dưới chân của mình là thân người hoàn toàn biến dạng. Chân tay xương khớp đã bị bẻ ngoặt. Kinh khủng hơn chính là cái đầu của cái thứ đó, nó bị mái tóc mọc dài phủ kín. Trong một giây phút ngắn ngủi, cái đầu bị vặn ngược lại, ta cũng từ từ rớt ra để lộ ra gương mặt trắng bệch. Đôi mắt xanh lẻ rực sáng và một khóe miệng đang nhoèn ra để cười. Sào lập tức rụng rời chân tay, miệng kêu thét lên rồi đổ gục xuống, không thể tự kiểm soát được mà tiếp tục đái ra quần, mắt trợn ngược rồi ngất lịm chẳng biết gì nữa. Trái với những gì Sào vừa thấy, quay trở lại thời điểm trước đó một chút, sau khi gã tỉnh dậy sau cơn ác mộng, thì ở dưới gầm giường cũng có một người vừa mở mắt tỉnh dậy, đó chính là Sương. Sương nghe tiếng lục đục ở trên thì giật mình tỉnh dậy, cô thấy đầu óc của mình đau buốt, có vẻ như vừa rồi không phải là do cô nằm ngủ mà bị ngất đi vì một lý do nào đó. Trong một chút trí nhớ vội vã, Sương chỉ nhớ lại được cái gương mặt đầy ám ảnh ló xuống gầm giường nhìn mình và cả cái giọng nói như đe dọa. Khi tỉnh dậy, Sương không kịp nhận ra mình đang nằm ở dưới gầm, cho nên ngẩng đầu lên liền bị đập đầu làm cho đau nhói. Đáng tiếc cả bên trên Sào còn đang kinh hãi sau cơn ác mộng nên không nhận ra có tiếng van đập nhỏ. Sương nhận ra mình đang ở đâu nên khẽ nhăn mặt, đoạn liếc nhìn ra bên ngoài nhưng tối quá chẳng thích được gì. Chờ cho đầu óc bớt chóng váng, Sương lập tức định bỏ ra ngoài thì cũng là lúc Sào rời khỏi giường, Cô nghe thấy người tình của mình đi ra ngoài cửa không biết định làm gì, xong lại thắp đèn cho sáng lên. Hành động đó càng làm cho Sương ngẩn người nằm yên tại chỗ. Đoàn mới tiếp tục bỏ ra ngoài thì lại thấy hắn thả rơi ngọn đèn rồi quay lưng bỏ chạy. Sương vội vã bỏ ra ngoài, không cẩn thận nên bị vấp vào thành giường thêm mấy lần, làm cho đến đau nhăn cả mặt. Song vẫn không khỏi hoang mang khi thấy Sào đang ra sức mở cửa trong trạng thái hoảng loạn. Cô vội vàng tiến lại định hỏi xem hắn đang gặp chuyện gì, nhưng vừa gần đến thì hắn đã dừng mọi hành động, quay mặt lại chỗ mắt nhìn lên, thậm chí là còn đái cả ra quần rồi hét toáng cả lên. Rồi sau đó thì đều gục xuống trợn mắt và bất tỉnh. Sương vội vàng lao đến để đỡ Sào dậy, miệng lo lắng: "Anh Sào à, anh bị làm sao đấy? Anh Sào thế này, tỉnh lại đi." Vừa cất giọng khe khẽ mếu máo gọi Sào dậy, Sương vừa tát nhẹ vào má của hắn. Một lúc sau thì gã cũng chịu mở mắt, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của cô thì lập tức hoảng sợ: "Bỏ tao ra, cút đi, anh sao vậy? Em có làm gì anh đâu, anh đừng hét lên, người ta thấy bây giờ." Sào vẫn còn thở hồng hộc, mắt căng ra vì hoảng sợ, chân tay còn giật liên tục. Mãi mới nhận ra được người trước mặt là Sương nên mới bình tĩnh lại được, nhưng giọng vẫn hết sức sợ hãi: Cái thứ đó nó còn ở đây không? Nó là thứ gì hả anh?" Sào liền diễn tả lại cái thứ ban nãy. Sương nghe đến đâu thì lạnh sống lưng nổi ra gà tới đó. "Làm gì có cái gì như vậy? Anh nói gì nghe đáng sợ quá thế." Sào im lặng nhìn chân người tình, rồi như sực nhớ ra điều gì gã hỏi: "Nãy giờ em ở đâu? Em trốn ở gầm giường, chẳng phải anh bảo em xuống đó còn gì?" Sào ú ớ chưa kịp nói thì cô đã trách: "Mày không chỉ quen có mình em phải không? Anh đang lừa dối em." "Không, làm gì có chuyện đó." Sương mặc dù còn đang sợ hãi, cứ cũng biết rõ cái thứ mình đã thấy không phải là người, nhưng phần nào đó cũng cảm thấy rằng bóng ma ấy không cố ý hại mình. Nhưng Sương phải tỏ ra là bản thân không biết gì cả. "Anh còn chối, lúc đó có người tới anh bảo em trốn xuống giường còn gì. Anh còn anh em với người ta, lại còn dẫn cô ta lên giường chứ." Sào kinh hãi lắc đầu: "Không làm gì có chuyện đó. Chẳng phải lúc anh mở cửa em chính là người đứng ngoài sao? Anh còn nghĩ em bày trò chiêu anh." Sương nghe vậy tiếp tục dùng mình ớn lạnh, nổi đầy gai ốc. Hóa ra khi đó cái cảm giác Sào đang nói chuyện với chính mình là chính vì nguyên nhân này. Xong cô vẫn phải cố điềm tĩnh lắc đầu coi như không biết: "Làm gì có chuyện đó. Em bỏ xuống đây muốn ra còn bị vấp đóng hết cả đầu đi này. Làm gì có cái chuyện lúc đó xuống rồi còn chạy ra ngoài nhanh như vậy. Không phải em thì người đó là ai? Ai mà biết được, còn hỏi tôi nữa. Thì ra bấy lâu nay anh đâu có thật lòng với tôi. Thôi tôi về đấy, đừng có tìm tôi nữa." Dứt lời cô đứng dậy mở cửa rồi một mạch bỏ đi, mặc cho Sào cô ngăn lại. Cô đi ra ngoài nhìn vào màn đêm đen đặc, cộng thêm những chuyện vừa rồi làm cho cô sợ hãi, nhưng vẫn cố cắn răng để bỏ về. Vừa rồi không phải vì Sương thực sự giận Sào, cô phải làm vậy để kiếm cớ rời khỏi căn nhà để ám ảnh này. Sương vội vã bước đi, miệng liên tục lẩm bẩm: "Làm ơn tha cho tôi không làm gì cô đừng dọa tôi nữa." Sương tự nhủ không bao giờ mò tới cái nhà đó nữa, thậm chí cũng cự tuyệt luôn mối quan hệ với Sào từ đây. Sương bất giác ớn lạnh rồi không nhịn được cơn tò mò, cô quay đầu nhìn lại căn nhà đó. Khi đó cửa vẫn còn mở, ánh đèn sáp ong từ bên trong hắt ra. Sương muốn đứng tim chân đi chậm lại vì hoảng sợ khi thấy ngay trước cửa là dáng của một cô gái với mái tóc dài đứng đó từ khi nào. Bất chợt cô ta ngoái đầu nhìn sang phía của Sương, chỉ trong một cái chớp mắt với ánh mắt sáng quắc vô cùng kinh dị, khiến cho cô giật thót tim như ngừng đập, vội vàng quay mặt lại không dám nhìn nữa mà bỏ đi thật nhanh. Lúc này chỉ còn một mình Sào hết sức hoang mang với những gì xảy ra. Căn nhà hiện tại trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn nhớ về Hiên, người do chính tay mình đã giết chết, nhưng lại đổ tội cho Phìn. Có lẽ cả đã đoán được rằng bản thân có thể thoát khỏi sự trừng phạt của dân làng, thoát khỏi tội nghiệp do mình gây ra và đổ hết lên đầu của Phìn. Song Hiên thì không. Cô đã trở về từ cõi chết và liên tục bám lấy Sào từ giấc mơ cho đến hiện thực. Cả bất giác ngẩng đầu dậy, nhìn ra ngoài cửa tuy không thấy có ai, nhưng trong lòng rõ một cái cảm giác có người đang nhìn mình. Sở cố lấy hết chút can đảm còn lại đứng dậy để đóng cửa. Sau đó lấy vội bộ đồ khác để thay, dọn dẹp đống nước tiểu dưới sàn nhà. Cũng kể từ lúc ấy, hắn không còn dám đi ngủ nữa, mà trông đèn suốt đêm rồi ngo ro ở một góc. Buổi sáng tại nhà của một người đàn ông nọ, Phiền cuối cùng cũng tỉnh dậy sau nhiều ngày. Trên mình chẳng chịt những vết thương lớn nhỏ, anh nhăn mặt vì đau. Phiền không nhận ra mình đang ở đâu, khẽ liếc mắt nhìn chung quanh. Ánh mắt lúc mở lúc rõ, mãi mới nhìn thấy bóng dáng của một người đang đi lại trong nhà. Gã cô cất tiếng ú ớ nhưng đau quá không thốt lên được. Dù vậy nhưng có lẽ người đàn ông kia đã nghe thấy âm thanh nhỏ nhỏ ở phía sau, cho nên quay lại bước tới. Cậu tỉnh rồi sao? Tôi còn tưởng phải mất thêm vài hôm. Phía nhăn mặt ông ta hiểu ý liền nói tiếp. Cậu an tâm đi, cậu vẫn còn sống. May mắn tôi đã kịp đưa cậu ra khỏi đó. Nếu như cậu thắc mắc vì sao tôi cứu cậu, là bởi tôi tin cậu không còn làm ra chuyện đó. Tại sao bác lại cứu cháu? Người đàn ông trước mặt của Phiền lúc này không phải ai xa lạ, chính là ông Thản, một người chuyên hành nghề cúng bái mồ mả trong làng. Ông Thản bấy giờ đáp: tôi đã nói rồi, vì tôi tin cậu không làm ra chuyện đó. Nhưng vì sao bác lại tin cháu? Ai cũng cho rằng cháu giết cô ấy. Vậy bác hỏi cháu có giết Kê Hiên không? Phiền bấy giờ lắc đầu. Ông Thản cười bảo: cháu nói không thì chắc là vậy rồi. Phiền nhíu mày. Ông Thản không định đùa nữa mà nghiêm túc nói: là bởi vì đêm hôm ấy khi bác tới đó thì thấy cháu nằm gục ở đó, tay còn đang nắm chặt con dao cắm giữa ngực con bé Hiền. Nếu nhìn sơ thì ai cũng sẽ cho rằng cháu chính là người giết con bé, còn thằng Sào chỉ là người có mặt và phát hiện ra chuyện đó. Phiền gật gù. Ông Thản lại tiếp: nhưng cái đáng nói ở đây là chuyện trước đó. Rõ ràng cái giọng nói hồ hoán mà bác nghe được không phải là giọng của thằng Sào, thế nhưng mà nó lại bảo là do mình nói. Phiền bấy giờ vội cướp lời: nếu vậy sao bác không nói ra ngay từ lúc đó thì cháu đã không bị thành danh như vậy. Bác xin lỗi, lúc đó bác định nói nhưng bác nhận ra ngoài bản thân mình thì không ai khác để ý đến chuyện này, vì vậy có nói cũng chẳng có tác dụng gì. Làng mình thì cháu hiểu rồi, thế cho nên bác chỉ có thể cứu cháu. Cũng may là mạng của cháu chưa tận. Vừa rồi cố ý trách nhưng Phiền lập tức hiểu ý của ông Thản nên thu giọng lại: cháu cảm ơn bác, cháu xin phép về đây. Không được, bây giờ cháu chỉ cần xuất hiện chắc chắn dân làng sẽ trừng phạt cháu thêm lần nữa. Đến lúc đó thì con là ai cũng không cứu được cháu. Tạm thời cháu phải ở đây tìm cách khác để giải quyết chuyện này, để cho sự thật được phơi bày. Phiền u ớ: nhưng mà làm sao được đây hả bác? Làm gì có ai ngoài bác và bố mẹ cháu tin cháu? Yên tâm, sẽ có người giúp đỡ bác cháu mình. Là ai vậy à? Ông Thản không trả lời, chỉ cảm thấy có một cơn gió lạnh ngắt vừa lướt qua sau lưng, cùng với đó một giọng nói vang lên: tôi sẽ giúp anh. Phiền đứng nghênh cái ốc nổi đầy, mặt biến sắc. Một lát sau thì như muốn ngừng thở khi nhận ra giọng nói vừa rồi là Hiên. Phiền cho mắt nhìn ông Thản, ông chỉ gật đầu. Chuyện này là sao à? Ông Thản bấy giờ liền từ từ giải thích. Cây Hiên bị người ta giết khó mà siêu thoát. Con bé đang theo đuổi người mà nó giết chính là thằng Sáo. Bác biết chuyện này nên mới làm lễ gọi hồn con bé về đây để nói chuyện, cuối cùng cũng thuyết phục được nó. Nếu không thằng Sáo đã bị con bé vật chết từ lâu rồi. Phiền một lần nữa dùng mình nhớ đến lúc bản thân còn đang hôn mê. Khi ấy dù không tỉnh lại được nhưng Phiền vẫn nghe bên tai có tiếng ai đó xì xầm nói chuyện. Hóa ra chính là ông Thản đang nói với linh hồn của Nghiên. Ông Thản liền nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi: vậy cháu muốn thế nào những người đó? Vẻ mặt của Phiền trở nên giận dữ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, giọng gằn lên: những người trong ngôi làng này đều phải trả giá, đã đến lúc mọi thứ cần phải được thay đổi rồi, bác hãy giúp cháu. Được, nếu vậy thì hãy để con bé nhập vào người cháu. Họ cần phải nhận lấy bài học cho chính mình. Bác đã chán cái cảnh phải sống trong một ngôi làng qua những luật lệ không có chút tính người này. Mọi thứ cần phải thay đổi. Nửa đêm tại một ngôi nhà nào đó, hai vợ chồng nọ đang ngủ thì người chồng bừng tỉnh vì cơn buồn tiểu. Ông ta nhăn mặt một lát rồi ngồi dậy. Ngó qua thì vợ vẫn ngủ, ông lại nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi đi ra ngoài. Vốn sức khỏe khá tốt, Chỉ sau một lát, ông Lại bấy giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Mắt bấy giờ làm quen được với bóng tối nên đi thẳng ra ngoài mở cửa. Mở nó ra rồi chạy đi ra vệ sinh. Cũng là người không quá nhát gan, ra đến ngoài đám bụi ông vừa tiểu vừa huýt sáo. Tiếng huýt sáo thánh thoát giữa đêm, ông Lại tỏ ra hết sức tự tin, chân còn nhún nhảy, mặt tỏ ra vô cùng thoải mái do giải quyết được nỗi buồn kịp thời. Tiểu xong, ông Lại kéo quần lại, quay lưng bước vào, miệng ngân nga huýt sáo nhưng âm thanh màu chóng trở nên ngập ngừng. Đứng yên tại chỗ, ông Lại vừa rồi cảm thấy có điều gì không đúng thì dừng lại không huýt sáo nữa. Chỉ có điều cái âm thanh thánh thoát kia vẫn vang lên. Ông Lại bỗng chốc sững người, nhau mày vì nhận ra tiếng huýt sáo vừa rồi không phải của riêng mình, nhưng có ai đó đang huýt sáo cùng ông. Dù bình thường tỏ ra chẳng hề sợ ma cỏ, nhưng ngay lúc này đây giữa màn đêm lạnh lẽo, tiếng huýt gió của ai đó khiến trông kinh hãi. Chân tay bắt đầu mất kiểm soát run rẩy, mắt mở căng rồi đảo quanh nhìn khắp nơi. Không nhìn thấy ai ở gần mình cả, thế nhưng tiếng huýt gió vẫn còn vang lên rõ ràng. Ông Lại toát cả mồ hôi dù trời đang lạnh, không chần chừ mà vội chạy vào trong. Còn cách cửa nhà một đoạn, đang ngoái nhìn ra đằng sau, đến khi quay mặt lại nhìn về cửa thêm một lần nữa hoảng sợ đứng cựng lại. Bây giờ ông nhận ra tiếng huýt sáo kia không phải ở đâu khác mà ở ngay trước cửa của nhà mình. Ở đó còn có một bóng người đang ngồi lù lù, chân tay khép lại ôm lấy nhau, đầu gục xuống nên chẳng nhận ra đó là ai. Dù vậy nhưng ông Lại vẫn nhận ra tiếng huýt sáo chính là do người đang ngồi ở đây. Ông nuốt nước bọt sợ sệt rồi hỏi: Ai ngồi đó vậy? Người kia vẫn ngồi yên một tư thế, gần như chẳng bận tâm đến câu hỏi của ông. Ông Lại vừa sợ vừa bực mình lên tiếng hỏi: Cái đứa nào ngồi đó đó? Ngẩng đầu lên ta coi nào. Tiếng huýt sáo dừng lại, nhưng người ngồi đó vẫn không có chút cử động. Ông Lại không dám bước tiếp, đứng yên tại chỗ. Chợt nghĩ tới thằng con trong liền bảo: Sến, là mày phải không Sến? Cái đó vẫn không trả lời khiến ông Lại không khỏi hiện lên nhiều cảm giác vừa sợ vừa bực, cộng với đó còn là cả một sự tò mò. Song ông nghĩ đó không phải là thằng Sến con mình thì cũng là cái đứa ất ơ nào tới đây dọa ông. Còn mẹ mày, cái đứa nào đây? Cho mày hết trò nửa đêm mò đi dọa ông à? Dứt lời, ông hùng hổ lao tới túm tóc của kẻ đó kéo ra. Đến giờ thì dù có là thằng Sến con mình thì ông cũng phải nện cho nó một trận. Chỉ đáng tiếc là vừa kéo gương mặt đó lên, ông vội buông nó ra ngã thẳng về đằng sau, miệng hét lên kinh hoàng. Bà nãy còn hùng hổ vì giận, nhưng ngay khi vừa túm tóc kéo lên, ông Lại lập tức nhìn thấy gương mặt toàn máu me. Hai gương mặt khi đó rất sát nhau nên dù tối ông vẫn có thể thấy rõ mặt của kẻ kia còn đang trong tình trạng bầm dập vết thương, da thịt còn nứt toác ra nhìn đến kinh dị. Kinh khủng hơn, ông Lại còn mau chóng nhận ra gương mặt kia là của ai. Dù cho nó biến dạng, đó chính là thằng Phìn. Lão kinh hãi rồi hét lớn: Thằng Phìn, sao mày ở đây, mày chết rồi cơ mà? Phìn ngồi im mà cười nhà, ngẩng đầu dậy nhìn về ông Lại. Kẻ mặt đêm hôm ấy đã nhất mực ép mình đến cái chết mà chỉ dựa vào cái gọi là luật làng, những điều luật tàn bạo đến tắng tận lương tâm. Ông Lại còn thấy mắt của gã sáng quắc, nó đang ngắc nhìn chăm chăm về phía mình, sợ hãi đến độ tiếp tục rỉ nước đái trong quần. Tiếng huýt sáo lại vang lên hệt như tiếng của ông ta bản nãy khi đi tiểu. Ông Lại bấy giờ lắc đầu rồi đáp: Không, mày tha cho tao đi, đừng có ám tao, có trách thì trách mày, mày độc ác, mày ra tay với con bé như vậy chết là đáng, sao mà lại ám tao? Tiếng huýt sáo dừng lại, thay vào đó là một điệu cười khanh khách, âm thanh nghe chất chúa đến rát cả lỗ tai. Ông Lại vì vậy mà càng thêm hoảng sợ, bỏ lên trên mặt đất, mắt liên tục đảo chung quanh như để cầu cứu. Ông Lại thấy Phìn đang bước về phía mình với cặp mắt sáng xanh vô cùng kinh dị, chân tay vội vàng để thật mạnh để bỏ cho thật nhanh. Đáng sợ hơn, khi bóng tối càng trở nên dày đặc, ông không thể nhìn thấy cơ thể của Phìn ở đâu nữa. Ông Lại chỉ có thể xác định Phìn ở đâu thông qua ánh mắt kia, sau nó cũng lập tức biến mất, cũng đồng nghĩa việc ông chẳng còn biết Phìn đang ở đâu. Quá sợ hãi, ông Lại dừng lại buồn rùn, chân tay không bỏ đi được, trơ mắt nhìn xác định xem Phìn đang ở đâu. Rồi nỡ suýt nữa trụy tim mà chết khi nghe tiếng chân lịch bịch ập về phía của mình. Ông la lên một tiếng thất thanh trong nỗi kinh hoàng mà lần đầu tiên bản thân phải trải qua. Mãi đến khi chuẩn bị ngất đi, ông lại mới có cảm giác bàn tay đang đỡ sau lưng mình rồi kéo ông ngồi dậy. Cảm với đó là giọng của thằng Sến. Bố làm sao đây? Vợ của ông cũng chạy ùa ra rồi hoảng hốt. Bố của mày sao thế hả con? Con không biết, mau đưa bố vào nhà đi. Sến cùng mẹ cùng nhau đỡ ông lại vào trong nhà. Ông lại sợ sệt kể lại những gì vừa xảy ra. Và ông lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Ông nhìn thấy thằng Phỉn á? Sao lại có cái chuyện đó? Ông ta vẫn còn hết sức sợ hãi, chỉ tay về cửa nhà rồi thều thào. Bà nãy tôi đi tiểu, tôi vào thì thấy nó ngồi ở đây, nó còn huyết sáo bắt trước tôi. Kể lại những chuyện đó cho hai mẹ con nghe. Người vợ và thằng Sến nghe xong thì không khỏi thất kinh. Ông lại vẫn kinh hãi bảo, may mà thằng Sến nó ra kịp, nếu không tôi đứng tim mà chết. Sến bấy giờ mới nói, lúc nãy con đang ngủ thì con nghe tiếng bố ồn ào ngoài này, con thấy lạ quá. Ra đến nơi thì bố đang ngồi ngoài đó, miệng la hét cái gì con không nghe rõ. Thế mày có nhìn gì không con? Con đâu có thấy ai đâu, có mỗi bố mà. Nghe vậy ông lại trầm giọng, vậy đúng là hồn ma của nó về rồi. Bởi nay nó còn tưởng là nó còn sống, chắc mai phải qua nhà bác Thản để xem cho nhà mình kinh quá đi thôi. Hai mẹ con cũng gật đầu đồng tình, cả ba cùng vội vàng đóng cửa rồi trở về giường đi ngủ. Còn ở bên ngoài lúc này, phía sau hông nhà bấy giờ lại có bóng người xuất hiện. Gương mặt ló ra nhìn về phía mái hiên trước cửa rồi nhếch miệng cười. Ánh mắt danh mãnh sáng quắc rồi từ từ tắt lụi. Đó chính là Phỉn. Người vừa xuất hiện để hù dọa ông lại, khiến cho ông ta phải trải qua một phen ám ảnh. Tuy nhiên Phỉn không hề có ý định làm hại. Khi đôi mắt tắt đi, ánh sáng cũng là lúc Phỉn hoàn toàn lấy lại thần trí của mình. Tuy nhiên cơ thể hơi mệt mỏi, có lẽ là do để cho Hiên nhập vào. Chỉ sau đó vài hôm, không chỉ có ông lại mà còn rất nhiều người trong làng hoảng sợ nói với nhau. Ai cũng bảo rằng Phỉn hiện về để hù dọa mình. Có người vừa sợ hãi vừa tức tối rồi bảo, còn mẹ nó, cái thằng cầm thú làm chuyện ác chết là đáng, vậy là con hiện về để oan chúng ta. Đúng vậy, mới đêm qua nó còn ngồi trên mái nhà của tôi, làm tôi sợ đến chết rồi đây này. Chết rồi mà cũng không chịu yên à? Vậy thì chúng ta phải khiến cho nó hồn phi phách lạc, không được siêu sinh, mà qua nhà bác Thản giúp đi. Tất cả cùng nhau hô hào kéo qua nhà ông Thản, vì chuyện chuyên cúng bái ở trong làng cũng rất am hiểu chuyện này, tin chắc rằng ông sẽ đồng ý giúp dân làng. Quả nhiên ông Thản nghe xong thì gật đầu đồng ý ngay. Tất nhiên là không ai nhìn thấy sự có mặt của Phỉn trong căn nhà ấy. Ông Thản có tỏ ra một vẻ mặt vô cùng tức giận, hệt như mọi người, khiến ai nấy đều vô cùng tin tưởng. Và ngày đêm hôm ấy, cả làng kéo nhau ra khu mộ dành cho những người bị trừng phạt theo luật lệ của làng. Trước đó vào buổi tối, có người tới gọi cả Sảo đi thì ngạc nhiên khi thấy Sảo trở nên đột nhiên tàn tạ, người gầy tọp cả đi, ánh mắt trũng sâu trong hốc mắt. Thậm chí khi người này tới gõ cửa, Sảo còn hét lên đầm mỹ rồi đuổi đi. Phải giải thích một hồi Sảo mới chịu mở cửa. Ông ta kinh ngạc như không tin vào mắt của mình. Sao? Mày sao thế này? Sao lắc đầu ầm ừ cố gắng gạt đi rồi hỏi. Gã đàn ông để nói chuyện đêm nay. Hắn liền lắc đầu không muốn đi, nhưng ông ta bảo, đây là chuyện trọng đại của làng, mày là người sống ở đây phải có mặt chứ, không ai được thiếu cả. Nghe vậy Sao cũng chỉ đành gật đầu. Và thế là đêm đó các cũng có mặt tại ngôi mộ của Phỉn. Ông Thản thấy mọi người cũng đã đông đủ thì lập tức làm lễ gọi hồn của Phỉn lên để trừng phạt thêm lần nữa. Ở chung quanh đám người vẫn chửi ầm cả lên, còn mẹ mày mau hiện hồn lên, thằng nghiệt xúc, mày gây ra tội lớn đáng chết, còn dám hiện hồn vì hù dọa bọn tao, mày có giỏi thì mày hiện lên đi. Họ thay nhau chửi như thách thức. Còn ngồi trước ngôi mộ, ông Thản lúc bấy giờ ra vào bình thản, nhắm mắt đọc lâm dâm. Gió cũng vì vậy bắt đầu nổi lên, cảm thấy mọi thứ đang dần thay đổi, tiếng ồn nào cũng dần tan đi. Đám người bấy giờ mới đứng yên nhìn nhau, tựa đưa tay ôm lấy bả vai cho đỡ lạnh. Bạn ấy còn hùng hổ lắm vậy, vậy mà bây giờ khi cảm thấy có thứ gì đó xuất hiện, nó chính xác hơn là hồn ma của Phỉn, thì đám ấy lại trở nên yên lặng và tỏ ra sợ hãi. Gió rít lên qua từng kẽ lá, từng khe hở, từng khoảng đất rồi dội vào tai của đám họ. Họ ráo rác nhìn chung quanh. Cuối cùng đứng im khi nghe lẫn trong tiếng gió là tiếng bước chân dẫm đạp ở phía xa, nó đang từ từ tới gần. Tất cả cùng hướng mắt nhìn về bên đó. Tường cầm mắt dần mở ra thì thấy có người từ từ tiến lại. Họ lập tức chiếu hàng loạt ánh đèn về đó để xem là ai. Thì họ giật mình khi thấy đó chính là Phìn. Cả đám lùi lại miệng ú ớ. Ai can đảm lắm chỉ có thể cất tiếng báo cho ông Thản. Bác Thản ơi, nó tới rồi. Ông Thản im lặng khiến cả đám không ai dám làm gì khác. Họ liên tục lùi lại tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nhưng có một người trong số đó lại thể hiện ra một nỗi sợ khác hoàn toàn. Sao vừa nhìn thấy Phìn thì ngã bịch xuống đất, trợn mắt ra. Có lẽ việc cơ thể đã kiệt quệ sau nhiều đêm, bị bóng ma của Hiên ám ảnh nên chẳng còn đủ sức để chạy. Đám người cũng lùi ra xa, đến khi nhận ra thì cũng chẳng ai dám mò tới để cứu gã. Họ chỉ hô hào lên, ai đó ra đó cứu nó đi. Không một ai dám bước tới, để mặc cho Sào ngã ngồi ở đó cơ thể run lên cầm cập. Đối diện Phìn vẫn chậm rãi bước đi trước ánh mắt vô cùng kinh ngãi của mọi người. Chỉ một lát sau cả đứng trước mặt của người Sào, làm cho hắn sợ đến vãi đái cả ra quần, không thể tự kiểm soát được nữa. Bên này đám người còn đang đùn đẩy nhau. Mò ra cứu nó, ông tự đi mà cứu. Ông thấy ai ở đây dám lại đó không hả? Họ còn đang cãi nhau thì ở bên này, Phìn khom người đưa tay túm cổ áo của Sào nhấc bổng. Phìn vốn khỏe mạnh, lúc này Sào trong tình trạng kiệt quệ nên người nó nhẹ thách. Bên kia đám người lại càng tá hỏa. Mò cứu nó đi. Ông lại vội quay sang nói với ông Nhài. Bác Thản à, mau cứu nó đi. Nó giết thằng Sào mất, bác làm gì đó đi. Ông Thản chỉ ngồi im, mắt nhắm nghiền tỏ ra đầm mình đang ra sức chấn áp. Lúc nãy đây cả hai vẫn chưa thể ngửa bài mà vẫn để cho họ tin có kẻ đang bóp cổ Sào chính là hồn ma của Phìn. Sào lúc nãy đây chỉ có thể níu lấy tay của Phìn gỡ ra, miệng liên tục nôn ra từng chữ. Bỏ tao ra. Hắn cảm thấy lực xiết mỗi lúc một mạnh. Phìn bây giờ nhếch môi cười rồi bảo. Thằng chó, tao có phải là người giết Hiên không? Sao cố gắng cứng giọng. Mày, chính là mày giết nó. Tao hỏi lại một lần nữa, có phải mày mới là người giết cô ấy không? Ở bên kia đám người chẳng hiểu chuyện gì. Mặt người nào người nấy đờ đẫn yên lặng. Sao lúc bấy giờ cố gắng lắc đầu. Không, không phải tao, mày là người giết nó. Phìn ngẩng mặt lên, trong đôi mắt rực lên một tia sáng màu xanh, hệt như những gì hắn trải qua trong suốt những đêm vừa rồi. Bất ngờ giọng nói của Phìn thay đổi, đã khiến cho đám người thất kinh khi nhận ra đó chính là giọng của Hiên. Nói mau, mày chính là kẻ giết tao có phải không? Dù không muốn thừa nhận biết hiệu quả, song ngay lúc này đây Sào nhận ra cái chết đang ở rất gần mình. Cái chỉ có thể thốt ra những âm thanh cuối cùng. Phải, là tao giết cô ấy, chính tao giết Hiên. Ở cách đó một đoạn, đám người nghe xong chân tay mềm nhũn, thậm chí như bị ai đó lấy đi mất. Họ khiếp hãi nhìn nhau. Những lời vừa rồi tuy bị nghẹt trong cổ họng của Sào, nhưng cả đám vẫn nghe thấy rất rõ. Phiền bấy giờ buông tay cho Sào rơi xuống đất. Ông Thản bên này cũng mở mắt đứng dậy cất tiếng. Mọi người đang nghe thì cả rồi chứ? Cả đám quay ra đằng sau nhìn ông rồi lại nhìn về Phìn. Họ run lên cầm cập khi thấy ánh mắt giận dữ của Phìn. Ông lại bấy giờ lắp bắp. Phìn à, bác và mọi người sai rồi. Bác và mọi người xin lỗi, cháu đừng giận. Bác biết cháu chết oan chết uổng, nhưng mọi chuyện đã lỡ, cháu đừng làm hại mọi người nữa. Phìn bấy giờ gắn lên từng chữ. Xin lỗi. Xin lỗi là xong à? Các người nhẫn tâm như vậy mà chỉ xin lỗi một câu coi như hết chuyện sao? Các người ép một người trẻ như tôi tới chỗ chết, ép hai người già phải mất đi đứa con của mình, ép hai người lớn tuổi già đều phải sống nương tựa vào nhau, vậy mà chỉ cần một lời xin lỗi là xong. Ông lại quỳ dập xuống khóc lóc cầu xin. Phìn à, cho bác và mọi người xin. Bác biết mọi người có tội với cháu, nhưng luật đệ làng là như vậy, không thể không làm. Phìn à. Chưa kịp nói tiếp thì ông Thản đã giận dữ cướp lời. Luật làng? Các người chưa chán việc nhắc tới hai chữ đó? Các người có bao giờ thấy những thứ đó là vô cùng mất nhân tính? Các người có thấy chúng biến tất cả chúng ta thành những con người tàn độc, không một chút tình người không? Ông đi ra nhìn thẳng vào mặt từng người rồi chất vấn. Các người suy nghĩ cho kỹ. Các người nói thằng bé giết người, nó đáng phải chết, nó không bằng cầm thú. Vậy còn các người thì sao? chỉ dựa vào cái gọi là luật làng, những cái điều luật nói thẳng ra là chẳng có chút tính người, thì nhau chà đạp đánh đập con người ta đến chết. Vậy thì các người cũng chính là những kẻ giết người. Con người có thể phạm lỗi, có thể độc ác, nhưng chúng ta không thể phán xét ai đó bằng cảm xúc cá nhân và những luật lệ trái với luân thường đạo lý. Giờ đây khi sự thật được phơi bày, các người cũng không thể làm hại thằng Sào. Nó có tội, nó sẽ phải trả giá thích đáng. Nhưng bản án là dành cho nó, luật pháp trừng trị nó chứ không phải là các người. Tất cả cùng nhau cúi gằm mặt, cảm nhận từng chữ ông Thành đang nói. Cuối cùng khi mọi chuyện đã phơi bày trước mắt, dân làng nhận ra sai lầm của mình, họ cũng vui mừng khi biết Phìn còn sống. Ngay sau đó ông Thành nói rằng mình đã tìm được đường xuống núi. Họ sẽ theo ông rời khỏi đây, tìm đến một vùng đất mới, nên họ được hòa nhập cùng với những con người khác, nên có luật lệ, có tôn ti trật tự và được bao bọc trong sự an toàn. Con Sào ca cũng mau chóng thú nhận tội lỗi của mình, nói ra sự thật vào đêm hôm ấy. Cuối cùng đã được đưa đi và nhận lấy bản án của chính mình. Còn về phía Sương thì sau khi mọi chuyện bung bét, mối quan hệ của cô và Sào cũng không thể giấu giếm. Tuy nhiên này cũng tỏ ra đồng cảm, hiểu rằng dù thế nào thì tình cảm mà cô dành cho Sào là vô cùng lớn. Chỉ tiếc rằng hắn lại là một kẻ không biết trân trọng mọi thứ và những người chung quanh mình. Linh hồn của Nghiên kể từ đó không còn xuất hiện, có vẻ như nỗi đau đớn trên gương mặt của cô không còn. Cô chỉ ở đâu đó dõi theo người dân trong làng rời đi rồi từ từ tan biến, trở về với cát bụi. Chỉ có miệng kịp ra một nụ cười ấm áp và vô cùng hồn nhiên của một cô gái tuổi đôi mươi. Dân làng cũng mau chóng rời đi, họ tìm tới và định cư tại một vùng đất mới, mau chóng xây dựng ngôi làng ở đó không còn những luật lệ trái với đạo lý. Phiền mau chóng khỏe lại và trở về với cuộc sống bình thường, lấy vợ sinh con, một cuộc sống đầy ắp những tiếng cười hạnh phúc. Trong ngôi làng được đặt tên là làng Bình An. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.